cô không thể để bị phát hiện được. Làm gì mà lâu vậy hả? Có biết hôm nay là ngày? Hả? Cái gì? Thế này, Trịnh Tâm Như ngạc nhiên kêu lên. Mọi người đều bị cảnh tượng trước mắt làm cho kinh sợ. Tô Duệ, cô. Hắc Bạch Lam là người lên trước. Tô Duệ lấy chiếc chăn quấn lấy người mình. Không, không phải như mọi người nghĩ đâu. Mặc quần áo vào, lập tức đi xuống nhà. Ông Hắc tức giận nói. Mọi người quay người bước đi. Hắc Bạch Lam cười lạnh. Đừng trách anh độc ác, là do cô cố chấp đòi cưới. Lâm Mạn Ninh, đợi anh, xong việc anh sẽ đến tìm em. Tại phòng khách, Tô Duệ khóc lóc thảm thiết. Ông Hắc ngồi cùng Trịnh Tâm Như. Bên ghế kia là Hắc Bạch Lam, người đàn ông kia đang đứng đó. Anh mau nói đi, tại sao lại làm vậy với tôi? Tô Duệ căm hận hỏi người đàn ông đó. Người đàn ông tức giận, tối qua cô gọi điện gọi tôi tới. Mẹ kiếp, giờ lại bày ra bộ dạng đó sao? Câm miệng, tôi còn chẳng biết anh là ai. Bỉ ổi, vô liêm sỉ. Lúc này cha mẹ Tô đi vào. Duệ Nhi, có chuyện gì vậy? Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 81, quyết định ra đi. Tô Duệ thấy cha mẹ của mình thì khóc lóc càng thảm thương hơn. Cô nói, cha, mẹ, con bị oan. Ông Hắc, đã xảy ra chuyện gì mà ông gọi tôi đến đây sớm vậy? Con bé còn khóc như vậy. Ông Hắc nhìn Tô Duệ rồi nhìn Hắc Bạch Lam đang ngồi ở đó. Ông chậm rãi nói, tôi cũng thật sự không muốn nói lại chuyện này, nhưng nó ảnh hưởng đến Hắc gia tôi. Tối qua đáng lý ra là đêm tân hôn của nó và Tiểu Lam, nhưng con bé lại làm ra chuyện bại hoại với người kia. Tô Duệ khóc, không, ba mẹ, hãy tin con. Con còn không biết hắn ta là ai nữa. Người đàn ông lên tiếng, cô khóc lóc cái gì, không phải đêm qua cô còn rất vui vẻ sao? Anh câm miệng lại, tôi nhất định sẽ không tha cho anh. Người đàn ông cười lạnh, ông Tô tức giận nói, cậu phải chịu quả báo, tôi sẽ kiện cậu. Kiện? Người đàn ông thú vị hỏi, cô ta đã trên 18 tuổi, có thể làm những việc này. Còn nói tối qua là cô ta tự nguyện, không phải tôi ép. Mấy người biết suy nghĩ một chút. Nói rồi hắn ta nhìn Tô Duệ, cô cũng rất tuyệt, lần sau cứ gọi tôi tiếp nhé. Hắn quay người bước ra khỏi cửa. Đứng lại, vô liêm sỉ, tôi sẽ giết anh. A, đứng lại. Bà Tô lắng nói, con đừng kích động, ta đưa con lên phòng suy nghĩ lại. Không cần lên để nhìn mấy bức tranh nhàm chán đó nữa đâu, tôi đã vứt cả rồi. Hắc Bạch Lam lúc này mới lên tiếng. Ông Tô giật mình, hỏi, bức tranh, Tiểu Lam, con đang nói gì thế? Hắc Bạch Lam cười lạnh, cô chú không hiểu thật hay cố tình không hiểu? Tiểu Lam, con, bà Tô e dè nói. Hắc Bạch Lam lấy trong túi áo ra một tờ giấy, đây là kết quả bệnh lý của cô ấy, mọi người cứ xem qua. Ông Hắc cầm lấy mở ra xem, ông bà Tô lo lắng nhìn nhau. Kết quả Tô Duệ có vấn... để về thần kinh do dùng nhiều thuốc ngủ, còn mắc phải chứng đa nhân cách. Hoang đường, ông Hắc nhìn ông Tô, ông không ngờ Tô Duệ lại bị như vậy. Ông Tô thở dài, ông Hắc quát, con dâu của Hắc gia sao có thể bị bệnh như vậy được chứ? Hai người cũng quá đáng, dám giấu tôi chuyện này. Ông bình tĩnh đã, con bé. Ông Hắc ném tờ giấy đi, ông bà giấu tôi chuyện tày trời như vậy, tối qua nó còn gian díu với người khác. Tôi e duyên thông gia của chúng ta đến đây là cạn rồi. Ông bình tĩnh lại đi, kẻo ảnh hưởng đến sức khỏe. Trịnh Tâm Như lo lắng nói. Ông Tố ngỡ ngàng, Hắc Bạch Lam cười lạnh. Tôi đã từng nói các người đừng ép tôi, đây là kết quả các người muốn sao? Tôi sẽ ký vào đơn ly hôn rồi gửi cho cô. Nếu cô không ký thì cứ nói chuyện với luật sư của tôi. Anh nói với Tô Duệ rồi đi ra ngoài. Tô Duệ gào lên. Hắc Bạch Lam, anh đứng lại cho tôi. Anh tưởng Tô Duệ tôi sẽ bị anh ruồng bỏ như vậy sao? Anh muốn đi gặp Lâm Mạn Ninh. Tôi nói cho anh biết, đã muộn rồi. Bước chân của anh khựng lại. Tô Duệ cười lạnh, anh sẽ không bao giờ được gặp cô ta nữa đâu. Ngày hôm qua cô ta đã bị xe tông chết rồi. Lông mày anh cau lại, quay người nhìn cô ta, lạnh lùng nói, cô dám trù ẻo cô ấy. Ha à, anh không tin sao? Hôm qua tôi đã thuê người đâm chết cô ta rồi. Cô ta không còn sống nữa đâu. Cả bốn người lớn ngồi đó đều bất ngờ nhìn Tô Duệ, không ngờ cô ta lại ác độc như vậy. Hắc Bạch Lam nghiến răng nói, Tô Duệ, cô dám. Nếu cô ấy có mệnh hệ gì, tôi sẽ giết cô. Hắc Bạch Lam lấy điện thoại ra gọi cho Mạn Ninh, nhưng đáp lại anh là tiếng nói lạnh tanh của tổng tài. Tâm anh càng dấy lên lo lắng, anh ra ngoài lấy xe rồi gọi lại cho cô lần nữa. Mạn Ninh, em nhất định đừng xảy ra chuyện gì. Xin em, anh mấp máy môi. Anh vội gọi tiếp cho ông Lâm, nhưng kết quả vẫn giống vậy. Anh nhấn ga, chiếc xe điên cuồng lao đi, các khớp tay anh trắng bệch. Cầu mong những lời Tô Duệ nói không phải sự thật. Anh đã chuẩn bị kế hoạch trả thù này để có thể trở lại cùng cô. Cô không thể xảy ra chuyện gì được. Tiểu Á chạy vào bệnh viện, gặp Tiểu Thuyến đang đi mua cháo mang lên. Anh Tiểu Thuyến, tại sao Mạn Ninh xảy ra chuyện anh không nói cho em biết? Tiểu Á nước mắt ngắn dài nói. Hoắc Thuyến thở dài, bận nhiều việc quá, không kịp báo cho ai. Chúng ta lên thôi. Anh Tiểu Thuyến, bác sĩ nói cậu ấy không sao chứ? Tiểu Á vừa đi vừa hỏi. Lên đến phòng bệnh, Hoắc Thuyến mở cửa đi vào. Anh cau mày nhìn phòng bệnh trống không. Cô ấy còn đang hôn mê, sao lại đi đâu được cơ chứ? Một y tá dọn phòng đi vào. Hoắc Thuyến hỏi, cho hỏi bệnh nhân ở đây đâu rồi? Vừa nãy khi anh rời khi họ đã đưa cô ấy đi rồi. Có nhờ tôi đưa bức thư này cho anh? Hoắc Thuyến nhận lấy rồi mở ra xem. Tiểu Á cũng đọc bức thư đó. Tiểu Thuyến, cô chú đưa Mạn Ninh rời khỏi đây. Cảm ơn cháu đã bên cạnh chúng ta mấy ngày nay. Không cần tìm chúng ta đâu. Chúc con tìm được hạnh phúc của mình và sống thật tốt. Tay anh khẽ run. Họ đi rồi. Không báo trước cho anh dù một tiếng. Nhưng vậy cũng tốt. Mạn Ninh sẽ có cuộc sống ở nơi khác tốt hơn. Ha u, vậy cậu ấy sẽ không về đây nữa sao? Tất cả là tại Hắc Bạch Lam. Khiến cậu ấy. Hức. Tiểu Á khóc lóc nói, cô còn muốn Mạn Ninh sẽ làm phù dâu cho mình trong đám cưới của Tiểu Á vào tuần tới. Hoắc Thuyến nắm chặt tay lại, phải, tất cả là do Hắc Bạch Lam, anh phải cho hắn ta một trận để đòi lại công bằng cho Mạn Ninh. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 82, biết chuyện Hoắc Thuyến đi ra khỏi phòng, Tiểu Á khó hiểu chạy theo anh, xuống đến chỗ đậu xe. Cũng là lúc xe của Hắc Bạch Lam dỗ lại. Anh đang lo lắng bước xuống xe. Hoắc Thuyến thấy anh liền điên cuồng lao đến. Được lắm, tao cũng đang muốn tìm mày đây. Đồ khốn nạn. Bụp, Hoắc Thuyến giơ tay đấm vào mặt anh. Hắc Bạch Lam tuy chưa biết gì nhưng vẫn tức giận đáp trả lại. Anh bị thần kinh sao? Hắc Bạch Lam trả lại anh ta một cú đấm vào mặt. Hoắc Thuyến cười lạnh, lau đi vết máu. Mày còn đến đây làm gì? Đến để xem Mạn Ninh đau khổ thế nào sao? Cô ấy đang ở đâu? Hắc Bạch Lam hỏi. Hoắc Thuyến nắm lấy cổ áo anh. Mày có tư cách hỏi sao? Mày đã làm cô ấy đau khổ như vậy, lại còn đi kết hôn cùng người khác. Bụp, lại thêm một cú đấm vào mặt anh. Tao nói cho mày biết, ngày hôm qua, khi mày kết hôn thì cô ấy đã bị tai nạn. Mày vui vẻ bên người phụ nữ khác, cô ấy thì phải chống chọi với tử thần để giành lại sự sống. Mày còn đến đây làm gì nữa? Hắc Bạch Lam như hóa đá, các tế bào như bị tê liệt, cô bị tai nạn thật sao? Cô ấy đâu? Tôi phải đi gặp cô ấy. Hoắc Thuyến quát, muộn rồi, cô ấy đã được cha mẹ đưa đi rồi, cả đời này mày đừng mong gặp lại cô ấy. Các người nói dối. Hắc Bạch Lam tức giận nói, không thể xảy ra chuyện như vậy được, anh vì cô đã đáp ứng lấy Tô Duệ để cô có được thuốc giải, vì cô mà chuẩn bị kế hoạch ruồng bỏ cô ta, nhưng giờ phút này, khi nghe thấy tin này, mọi thứ đều như đổ xuống biển, Mạn Ninh của anh, cô đang phải chịu đựng những gì, tại sao anh lại sơ suất như vậy, để cho cô gặp nguy hiểm? Bục, Hoắc Thuyến không đợi anh nghĩ xong đã điên cuồng đánh anh. Tôi nói cho anh biết, từ giờ đừng hòng làm tổn thương đến cô ấy.

Người đàn ông đó hất tay cô ra. Mẹ kiếp, tưởng vớ được mồi ngon, coi như tôi có mắt như mù. Trịnh Tâm như vò tóc, không thể nào, kế hoạch của cô ta dựng lên trong phút chốc tàn thành mây khói. Cô ta biến thành kẻ bị lợi dụng. Tên khốn này tôi sẽ giết anh. Người đàn ông hất tay ra, tránh ra. Rồi hắn quay sang nhìn Hắc Bạch Lam. Hắc Tổng, mong anh bỏ qua cho tôi, lôi mổ tôi có mắt như mù. Bắt hắn lại. Hắc Bạch Lam ra lệnh cho thuộc hạ. Hai người đàn ông mặc quần áo đen đi vào khống chế hắn. Hắn la lên, Hắc Tổng xin anh, tôi không biết chuyện gì cả. Hắn nghe giọng Hắc Bạch Lam đã lâu, anh vốn rất độc ác và tàn nhẫn, chỉ e lần này hắn không còn chỗ xông. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 85, xử lý Trịnh Tâm như đổ số giấy tờ trong túi sách của mình ra. Cô ta lật xem đi xem lại, không thể nào, số giấy tờ này không thể là giả được. Không cần kiểm tra nữa đâu, chỉ cần nhìn con dấu là cô biết được thôi. Hắc Bạch Lam tốt bụng nhắc nhở, Trịnh Tâm như điên cuồng xé số giấy tờ đó. Không thể, đây là công sức của tôi. Công sức? Trịnh Tâm như, chỉ khiến tôi thấy khinh bỉ. Trịnh Kiều Ân nói, Trịnh Tâm như nhìn cô ta, hai mắt long lên sòng sọc. Tại Trịnh Kiều Ân, cô ta làm phá hỏng kế hoạch của cô phải giết chết cô ta. Lần trước để cô ta sống sót thật quá sơ suất. Câm miệng, mày có quyền nói vậy với tao sao? Cô ta đi đến nắm lấy tóc Trịnh Kiều Ân. Bao nhiêu năm nay mày ăn mặc sung sướng là nhờ ai? Mày dám nói những lời như vậy với tao sao? A, thả ra, chị bị điên sao? Lam, anh mau cứu em. Thư ký Lê nhìn Hắc Bạch Lam, anh lạnh lùng lên tiếng. Số cổ phần này tôi đều đã làm việc với luật sư, từ giờ nó sẽ đứng tên ông, muốn giải quyết làm sao thì tùy. Ông Hắc nhìn anh vẫn lạnh lùng hướng đi chỗ khác. Lê Tiểu Du cầm lấy văn kiện đó đưa cho ông Hắc rồi lui ra sau. Ông Hắc lật ra xem, đôi tay run run, sau bao nhiêu chuyện như thế, người giúp đỡ ông lại là anh. Ông đúng là một người bố vô dụng, Tiểu Lam, ta xin lỗi. Ông lên tiếng. Những việc ông làm trong 27 năm qua chỉ đổi lại được một lời xin lỗi, nghĩ anh sẽ dễ dàng bỏ qua như vậy sao? Bỏ qua như vậy anh sẽ có lỗi với người mẹ dưới suối vàng của anh, có lỗi với Mạn Ninh không rõ sống chết đang ở đâu của anh. Không cần lời xin lỗi đó của ông, mọi chuyện đến đây coi như kết thúc rồi. Những chuyện ông làm với mẹ tôi, làm với Mạn Ninh, cả đời này ông cũng không rửa hết đâu. Hôm nay tôi cũng muốn nói với ông một chuyện luôn. Từ giờ ông cứ coi như không có đứa con trai này. Tôi cũng coi như không có người bố như ông. Anh lạnh giọng nói. Ông Hắc run rẩy, nhưng lời anh vừa nói như một nhát dao cứa vào lòng ông. Chính con trai lại đi từ mặt bố mình. Ông thất bại rồi, thật sự thất bại rồi. A, lúc này Trịnh Kiều Ân hét lên. Cô ta ngã sóng xoài dưới sàn nhà, tay ôm lấy bụng mình. Trịnh Tâm như bất ngờ nhìn cô ta, phía dưới chảy một ít máu, cô ta mang thai sao? Lam, đau quá, anh mau cứu em, đau quá. Trịnh Kiều Ân lên tiếng cầu xin Hắc Bạch Lam, anh nhìn tên vệ sĩ bên ngoài, đưa Trịnh Tiểu Thư đến bệnh viện. Vâng, tại tổ chức, trong một căn phòng tối, Trịnh Tâm như đang bị trói trên một chiếc ghế cùng với người đàn ông kia. Đáng lý ra anh sẽ không nhúng tay vào nữa, nhưng chỉ có phải chỉ tận gốc, họ còn sống thì anh sẽ không yên tâm. Tít, tít, tít. Lúc này điện thoại của anh reo lên, Hắc Bạch Lam nghe máy. Lão nhị, Trịnh Tiểu Thư sức khỏe vốn không tốt, bị mất nhiều máu nên đã qua đời cùng đứa bé luôn rồi. Không khí như ngưng trệ lại, mối tình đầu của anh ra đi như thế, nếu cô không cố chấp thì giờ đã có cuộc sống tốt hơn. Mai táng đàng hoàng cho cô ấy. Anh thở dài, nói rồi cúp máy. Hắc Bạch Lam nhìn Trịnh Tâm như, Trịnh Kiều Ân chết rồi. Cô ta ngạc nhiên mở to mắt ra, không thể nào, cô chỉ mới đẩy nhẹ thôi. Hắc Bạch Lam nói tiếp, đâm đơn kiện vụ Trịnh Kiều Ân đi, giao cô ta cho pháp luật xử lý. Tên thuộc hạ cúi đầu, vâng. Không thể nào, Hắc Bạch Lam, cậu không thể làm như vậy. Muốn giết hay chém thì tùy cậu, tôi không muốn vào tù ngồi, thả tôi ra. buông ra. Bà ta quay đầu lại nhìn anh, đồ độc ác, cậu nhất định sẽ bị quả báo, Lâm Mạn Ninh sẽ không bao giờ quay lại với cậu đâu, cậu đừng mơ tưởng, ha ha. Ánh mắt anh hẹp lại, môi khẽ mím, hơi thở ngày càng nặng nề, hai tay nắm chặt, bà ta dám nhắc đến Mạn Ninh. Bà ta nói sai rồi, cô sẽ quay về, anh sẽ dùng cả cuộc đời này để tìm cô đừng hòng chạy thoát khỏi anh. Đi, tên thuộc hạ thấy vậy liền lo lắng kéo bà ta đi. Người đàn ông kia được bỏ bịt miệng ra, hắn ta liền nói. Hắc Tổng, tôi cầu xin ngài, ngài bỏ qua cho tôi đi, tôi không cố ý làm vậy đâu, tôi xin ngài. Hắc Bạch Lam cười lạnh, anh gọi điện cho thư ký Lê, Lôi Thị đã được thu mua lại rồi chứ. San bằng Lôi Thị, mảnh đất đó sẽ dùng để xây một cô nhi viện, nhân viên trong đó sẽ được thanh toán lương tháng này đầy đủ. Hắc Bạch Lam cúp máy, anh nhìn người đàn ông, rồi đứng dậy đi đến gần, những chuyện ông làm trời biết, đất biết, tôi biết. Bao nhiêu năm qua tham nhũng, con số thật không hề nhỏ, chỉ với vài con số đó cũng đã khiến ông đi tù không có ngày ra. Hắc Tổng, tôi xin ngài, bây giờ tôi chẳng còn gì nữa, ngài tha cho tôi đi. Hắc Bạch Lam lạnh lùng quay người bước đi, anh bỏ lại một câu, tống hắn vào tù nốt luôn đi. Vâng, hắn lắc đầu, Hắc Tổng, xin ngài. Ra đến cửa, anh nhận được điện thoại của thuộc hạ. Hắc Bạch Lam cau mày, anh nghe máy. Hắc Tổng, chúng tôi đã tìm ra được chỗ của Lâm Tiểu Thư rồi, là một bệnh viện tại Mỹ, địa chỉ cụ thể tôi sẽ gửi ngay qua cho anh. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 86, tình trạng của Mạn Ninh. Hắc Bạch Lam tưởng bản thân mình đã nghe lầm, anh kích động hỏi lại, thật vậy sao? Thế tình hình cô ấy thế nào rồi? Anh cau mày, không ổn lắm sao? Không ổn là như thế nào? Không được, anh phải gặp cô ngay lập tức. Anh nói, mau đặt vé máy bay cho tôi, trong hôm nay. Hắc Bạch Lam cúp máy, anh bước ra xe, lái xe rời khỏi chỗ này. Từ đây ra đến sân bay mất đến 30 phút. Cũng may giao thông ở đây rất tốt, nếu không, tắc đường sẽ mất cả tiếng đồng hồ. Hắc Bạch Lam gọi điện cho Lê Tiểu Du. Nhà hàng, Lê Tiểu Du đang ăn trưa cùng Hoắc Thuyến. Thấy điện thoại của anh, cô liền nghe máy. Hoắc Thuyến đã kịp nhìn ra là ai gọi, gương mặt phút chốc liền có màu đen. Alo, Hắc Tổng, anh có chuyện gì thế? Hắc Bạch Lam nói, sắp tới tôi phải qua Mỹ 2 hoặc 3 ngày, nhanh nhất là 1 ngày. Mọi việc ở công ty giao cho cô, có gì liên lạc với Hàn Thiên Lãnh. Lê Tiểu Du kêu khổ, thường ngày thời gian cô và Hoắc Thuyến bên nhau đã ít, bây giờ còn giúp anh, thời gian đâu mà ở cùng Hoắc Thuyến cơ chứ. Lại nói, liên lạc với Hàn Thiên Lãnh sao? Thả tự mình làm còn hơn, Hàn Thiên Lãnh thì ăn rồi quấn bên vợ con của anh ấy. Dạo này thư ký cũng cả gan không chịu tăng ca, bởi vì thư ký hoàng của Hàn Thiên Lãnh cũng đã có tiểu á. Tôi biết rồi. Nhưng sao anh đi đột xuất thế? Ở công ty vẫn còn vài văn kiện cần anh ký. Lê Tiểu Du nói. Hắc Bạch Lam cau mày. Vậy sao? Cứ để đó đi. Khi nào về tôi xem qua. Hắc Tổng, anh đi có việc gì thế? Lê Tiểu Du hỏi. Hắc Bạch Lam nghĩ đến mình sắp được gặp Mạn Ninh. Tâm tình không tốt mấy ngày nay đều tan biến đi. Anh nói, đã tìm được Mạn Ninh rồi. Tôi đi đón cô ấy về. Thật sao? Cô ấy đang ở đâu? Bây giờ thế nào rồi? Hắc Bạch Lam cười. Tôi không có thời gian trả lời đâu. Tôi cúp máy đây. Làm việc đàng hoàng. Tôi không ngại trừ lương của cô đâu. Nói rồi anh cúp máy. Lê Tiểu Du bĩu môi rồi cất điện thoại. Cô lúc này mới để ý đến gương mặt khó coi của Hoắc Thuyến. Anh sao thế? Hoắc Thuyến trả lời. Em và hắn nói chuyện cứ như tình nhân ấy nhỉ? Nói gì thế? Anh ấy đã có Mạn Ninh rồi. Làm sao em với anh ấy có thể trở thành tình nhân được? Lại nói, mấy năm nay làm việc cạnh Hắc Tổng, em và anh ấy vẫn luôn vậy mà. Hoắc Thuyến gãi gãi đôi lông mày. Em nói thiếu rồi. Có sao? Em nói thiếu cái gì? Lê Tiểu Du tinh nghịch chống cằm hỏi anh. Hoắc Thuyến ngắt mũi cô. Hắn có Mạn Ninh, còn em có anh, hai người không thể trở thành nhân tình được. Lê Tiểu Du bật cười, cô gật đầu, Phải, anh nói đúng. Hắc Bạch Lam xuống xe, anh đi vào trong. Đáng lý ra đặt vé máy bay sẽ không nhanh có như vậy, nhưng thế lực của anh cũng không nhỏ. Việc này thật ra cũng chẳng khó khăn gì. Sau khi kiểm tra qua máy an ninh, anh bước vào cánh cửa bên kia rồi đi vào trong. Sau 30 phút mọi thủ tục đã hoàn tất, anh mới bước lên máy bay, nhanh chóng tìm ghế ở khoang hạng nhất của mình rồi ngồi xuống. Anh gọi điện cho Mạn Ninh một lần nữa, nhưng vẫn là tiếng nói lạnh tanh của tổng đài. Nếu là trước đây anh sẽ rất thất vọng, nhưng bây giờ anh đã biết cô ở đâu rồi, không còn lo sợ gì nữa. Anh nắm chắc chiếc điện thoại. Mạn Ninh, em đợi anh, lần này anh sẽ không để em gặp phải chuyện gì nữa đâu. Mọi chuyện đã qua rồi. Đến giờ máy bay cất cánh, mong quý khách vui lòng tắt điện thoại và cài dây an toàn. Tiếng của tiếp viên hành không phát ra từ bộ đàm. Anh tắt nguồn rồi bỏ báo trong túi áo. Mắt nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Sân bay quốc tế tại Mỹ, Hắc Bạch Lam đi từ trong sân bay đi ra. Bầu trời nước Mỹ về đêm thật đẹp. Chỉ là anh đi vội quá không kịp mang theo áo ấm nên có chút lạnh. Một chiếc xe taxi đỗ lại. Ngài có muốn đi đâu không? Chủ taxi nói chuyện với anh thành thạo bằng tiếng Trung. Hắc Bạch Lam mở cửa ngồi vào phía sau. Anh nói, làm ơn cho tôi đến bệnh viện Mayo Clinic. Chiếc xe dừng lại trước cổng bệnh viện. Hắc Bạch Lam trả tiền rồi đi vào bên trong. Bây giờ là 2 giờ sáng nên bệnh viện rất vắng vẻ. Y tá trực cũng ít. Hành lang sáng trưng thấp thoáng dáng người cao lớn của anh. Hắc Bạch Lam đi đến phòng đặc biệt dành cho bệnh nhân. Cách một ô kính nhỏ ở cánh cửa, anh nhìn vào bên trong. Giờ phút này nhìn thấy cô, anh tưởng như mình đang mơ vậy. Lâm Mạn Ninh, người con gái anh yêu thương nhất cuộc đời, đang nằm bên trong, im lìm nằm trên giường bệnh. Cô gầy đi nhiều quá, khuôn mặt hốc hác, xanh xao. Đây là lỗi của anh, đã không bảo vệ cô thật tốt. Anh và cô cách nhau chỉ có cánh cửa, nhưng tại sao anh vẫn thấy mình và cô xa nhau đến thế, như ngăn cách bởi cả nhiều con người. Bên trong phòng bệnh, cha mẹ Lâm đã mệt mỏi ngủ thiếp đi. Trên giường, Lâm Mạn Ninh vẫn bất động nằm đó, nhưng đôi mắt cô khẽ đảo qua, dường như cảm nhận được sự tồn tại của anh. Một giọt nước mắt lăn xuống, cô cảm thấy mình đang lạc ở nơi nào đó rất nhiều khói, bóng đen dày đặc, và cô thấy anh đang vui vẻ cùng Tô Duệ. Điều này khiến tim cô đau lắm, muốn tỉnh nhưng lại không tỉnh được, nhưng nếu tỉnh được cô cũng không muốn tỉnh. Tỉnh lại để thấy anh ôm ấp Tô Duệ sao? Cô không thể, hãy để cô ích kỷ với bản thân mình đi, giữ mãi kỷ niệm anh và cô vui vẻ bên nhau. Bàn tay anh nhẹ nhàng đặt lên tấm kính, như muốn chạm vào gương mặt đó của cô. Nhưng anh lại rụt tay lại, anh quay người đi tìm bác sĩ. Anh muốn tìm hiểu rõ tình hình của cô rồi sẽ đón cô về chữa trị. Hắc Bạch Lam đi vào thang máy. Anh liên lạc với vị bác sĩ đã hẹn khi đang ngồi trên máy bay. Vị bác sĩ này là người theo dõi bệnh tình của cô trong mấy ngày nay. Tình hình của cô ấy không ổn lắm. Lúc trước mới chuyển đến đây điều trị cũng với tình trạng này. Đây là phần máu bầm trong não của cô ấy. Vì cô ấy chưa tỉnh lại nên tôi không dám mạo hiểm làm phẫu thuật lần hai. Bác sĩ vừa nói vừa chỉ lên kết quả chụp phim của cô. Hắc Bạch Lam cau mày. Vậy bây giờ phải làm thế nào? Có lẽ cô ấy không hợp với môi trường trong bệnh viện. Anh thử đưa cô ấy về nhà một thời gian rồi mời bác sĩ về nhà chữa bệnh xem sao. Chúng tôi cũng gặp một vài trường hợp như thế, nhưng 10 người cũng chỉ có 2 người thành công. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 87, đưa Mạn Ninh về nước. Hắc Bạch Lam mím môi, thật sự không đỡ hơn tí nào sao? Nếu đã vậy thì anh sẽ đưa cô về nhà mình, mỗi ngày bên cạnh cô, mời bác sĩ về chữa bệnh cho cô. Biết đâu cô sẽ là 2 người đó trong 10 người mà vị bác sĩ kể. 5 giờ sáng, thuộc hạ của Hắc Bạch Lam cũng đã có mặt tại bệnh viện. Anh và thuộc hạ đi vào phòng bệnh của cô. Sao cậu lại ở đây? Cậu muốn làm gì Mạn Ninh? Mẹ Lâm thấy anh đến liền kích động nói. Cha Lâm không ngạc nhiên lắm. Vì ông đã biết sớm muộn gì anh cũng sẽ tìm được đến nơi. Cậu còn đến đây làm gì hả? Con bé như vậy cậu chưa vừa lòng sao? Cậu mau đi đi cho tôi. Mẹ Lâm đẩy anh ra. Hắc Bạch Lam vẫn đứng im. Mẹ Lâm khóc lóc. Cậu lấy con nhỏ kia về để nó ra nóng nổi này. cậu đến đây để xem nó đã chết chưa hay sao? Anh hiện tại chẳng còn tâm trí nào để giải thích. Anh nói, cô chú, tình hình của cô ấy không tốt lắm. Cháu sẽ đưa cô ấy về, sẽ tìm cách điều trị khác. Không được, cậu không được đụng vào nó. Nó bây giờ đã ra nông nỗi này rồi. Cậu còn muốn nó thảm hại hơn sao? Ông ơi, ông mau đuổi cậu ta đi. Mẹ Lâm nghe anh nói vậy liền sợ hãi. Hắc Bạch Lam bất đắc dĩ nhìn thuộc hạ của mình. Hai tên đó hiểu chuyện liền tiến về phía trước ngăn cản ông bà Lâm. Hắc Bạch Lam, cậu muốn làm gì? Mau thả bà ấy ra. Ông Lâm lúc này mới tức giận nói lớn. Hắc Bạch Lam đi đến cạnh giường cô chú, hai người đừng kích động. Cháu chỉ muốn đưa cô ấy về nước để chữa trị. Cháu đã đặt vé máy bay cho hai người rồi. Hai người hãy nghỉ ngơi một lát rồi đi. Nói rồi anh cúi người xuống, vén chăn rồi bế ngang cô lên. Lâm Mạn Ninh an yên nằm trong ngực anh, mỗi hơi thở đều đặn. Anh mỉm cười ôn nhu, cuối cùng cô cũng đã trở về bên anh.